Ta man hoang bộ lạc, chương 10 thiên quân chi lực, gocchuyenaudio.com. Mặt trời lặn về tây, trước sườn núi, từng nhóm tộc nhân tụ tập lại, già trẻ nam nữ đều có, ai nấy đều mong mỏi, tựa như đang chờ ai đó trở về, phần lớn trong số họ là nữ nhân, ôm lấy trẻ nhỏ, tự nhiên là đang đợi đội ngũ đi săn trở về. Mặt trời đang xuống núi, trời đã sắp tối rồi. Trước đó, đội ngũ xuống sông bắt cá đã trở về, là thắng lợi trở về, từng con cá mập mạp đã được đem đi xử lý. Các nữ nhân đi hái quả dại cũng quay về rồi, nhưng duy chỉ không thấy đội ngũ đi săn của Cổ Trần trở lại, mọi người đã bắt đầu lo lắng. Đến rồi, một người đột nhiên chỉ xuống núi kinh hô. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy quả đúng là một đoàn người đang từ dưới núi đi lên, trên người treo đầy thịt tươi roi rói. Người đi đầu là tộc trưởng Cổ Trần, bên cạnh là dũng sĩ Hắc Thổ cường tráng nhất bộ lạc, đằng sau là hơn trăm thợ săn, không thiếu một người. Đám người đều vui vẻ bước tới, hiển nhiên là thu hoạch rất tốt, xem như thắng lợi trở về. Tộc trưởng trở lại, theo một tiếng hô to, đám người trên núi sôi trào, các tộc nhân reo hò hoan hô. Đi săn thành công, đại biểu cho ngày mai sẽ được ăn thịt, là căn cơ sinh tồn của bộ lạc, tự nhiên thật vui vẻ. Các tộc nhân, chúng ta về rồi. Trở lại bộ lạc, Cổ Trần không nhịn được mà hô to, cảm giác trở về nhà thực thân thiết. Giờ khắc này, hắn mới chính thức dung nhập vào cái thế giới này, dung nhập vào bộ lạc ngây ngốc mà chất phác này. Nhìn thấy một đám tộc nhân đầy hưng phấn chào đón, tâm tình bỗng trở nên yên tĩnh. Có lẽ, nơi này chính là nhà của hắn, tộc nhân ở đây đều là thân nhân của hắn. Đi săn trở về, Cổ Trần trực tiếp phân phối thịt tươi thu được, bản thân chỉ để lại thịt cùng hoa quả đủ cho 3 ngày ăn, còn lại đều chia cho các tộc nhân. Nhìn các tộc nhân cao hứng trở về, Cổ Trần cũng cảm thấy thỏa mãn, một loại cảm giác an tâm bao phủ, có lẽ, đây chính là cuộc sống. Ta là tộc trưởng, cần phải gánh lấy phần trách nhiệm này. Nhìn các tộc nhân rời đi, Cổ Trần khẽ xuất hiện suy nghĩ này, bỗng nhiên cảm thấy bản thân gánh vác trách nhiệm sinh tồn cùng hy vọng phát triển của bộ lạc. Cổ Trần xoay người, trở lại sơn động cá nhân của mình. Hắn để thịt cá cùng hoa quả xuống, chỉ ăn 2 mai quả dại, vị có chút đắng, nhưng có thể đỡ đói đã không tệ. Sau khi ăn xong, hắn mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch hôm nay. Soạt, một tấm da thú rũ ra, một đống xương nát đủ kiểu rơi xuống, tất cả đều là Cổ Trần thu được từ bộ hài cốt không biết tên kia. Còn có một đoạn xương dài chừng 1,5 mét, thân xương bẹt bẹt, toàn thân trong suốt, có thể mài thành cốt kiếm. Một đoạn gai xương dài gần 3 mét, vô cùng sắc bén, nhìn qua đã khiến người khiếp sợ, dùng làm cốt mâu tuyệt đối có lực sát thương 10 phần. Cũng không tệ lắm, Cổ Trần hài lòng kiểm tra thu hoạch của bản thân. Gai xương cùng đoạn xương muốn làm thành cốt kiếm thì tạm thời để một bên, hắn kiểm kê cách mảnh xương nhỏ, có chừng hơn chục mảnh. Chỗ này có thể mài thành mũi thương, mũi mâu, các loại binh khí, lực sát thương tuyệt đối tốt hơn đồ bằng đá. Những mảnh xương này vô cùng cứng rắn, hoàn toàn có thể so với đồ sắt, khiến Cổ Trần không thể không cảm khái, sinh vật kia phải cường đại cỡ nào chứ. Còn có mấy mảnh xương thật nhỏ, có thể mài thành mũi tên, những thứ này đều hữu dụng, đặc biệt trong hoàn cảnh nghèo đói của bộ lạc bọn hắn. gocchuyenaudio.com. Có điều thu hoạch lớn nhất hôm nay, chính là việc giết được một đầu giác long cùng 3 đầu chảo long, từ đó khiến hạt châu thần bí thu đủ năng lượng cho hắn tôi thể. Quả nhiên như ta đoán, lại thêm một cơ hội tôi thể. Cổ Trần kích động vạn phần, thu hoạch này mới là lớn nhất tôi thể, bản thân mạnh lên mới là căn cơ. Hạt châu thần bí hấp thu khí thể truyền ra từ thi thể giác long cùng chảo long, lần nữa như được ăn no, giúp hắn đạt được một lần tôi thể. Cổ Trần áp chế nội tâm rung động, bình phục tâm lý còn hưng phấn, bình tĩnh ngồi lại, bắt đầu tiến hành tôi thể. Bắt đầu đi, Cổ Trần hít một hơi thật sâu, vừa nói liền nhắm hai mắt lại, ý thức câu thông với hạt châu thần bí trong đầu. Nó tựa như một cái hắc động u quang thần bí. Ông, chỉ thấy hạt châu thần bí khẽ run lên, ý niệm của Cổ Trần như chạm vào công tắc, một cỗ năng lượng thần bí từ trong hạt châu truyền ra. Cỗ năng lượng vô cùng to lớn, lập tức bao trùm toàn thân Cổ Trần, khiến hắn lại cảm nhận được cảm giác đau nhức lần trước, tựa như ước vạn cây kim châm đâm vào từng tấc cơ thể. Thống khổ mãnh liệt kém chút khiến Cổ Trần không trụ nổi mà ngất đi, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không nhịn được mà hét thảm. A, Cổ Trần kêu thảm, toàn thân co rút lăn lộn trong sơn động. Cảm giác đau đớn này vô cùng mãnh liệt, tuy đã chuẩn bị tâm lý, thậm chí có kinh nghiệm một lần, nhưng vẫn không thể nhịn được. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ tra tấn, Cổ Trần mới dần cảm nhận được cảm giác đau đớn dần rút đi, tiếp đó chậm rãi biến mất. Lúc này, cảm giác thống khổ vừa biến mất, cảm giác thư sướng liền ập tới, tựa như lỗ chân lông toàn thân đều được mở ra, hít thở không khí trong lành. Hai chữ thoải mái, cảm giác này quá kích thích. Cổ Trần tự lẩm bẩm đứng lên, không nhịn được mà bóp bóp cổ tay, cảm giác cỗ lực lượng mênh mông trong cơ thể sôi trào, vô cùng sinh động. Vết thương bị Trảo Long chém qua cũng đã khép lại, biến mất không còn tung tích, bắp thịt càng trở nên chặt chẽ cường đại. Lực lượng, đó là cảm giác lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Cảm giác này kỳ diệu tới mức khiến Cổ Trần say mê. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang truyền khắp sơn động, trên mặt đá vậy mà nhiều thêm một cái hố nhỏ, là bị Cổ Trần một châm dẫm thành. Hắn lập tức chấn kinh, lần tôi thể này có vẻ còn lớn hơn lần trước. Tỉ mỉ cảm nhận thân thể biến hóa trải qua lần tôi thể này, thân thể hắn về mọi mặt đều được tăng lên. Thứ rõ ràng nhất đó chính là lực lượng trước đó có lẽ chỉ siêu việt người bình thường một chút nhưng hiệu quả lần này thực vượt quá tưởng tượng. Cổ Trần khẽ cảm nhận, lại thu được một tin tức từ hạt châu thần bí truyền ra, lập tức hiểu lực lượng bản thân hiện tại đã đạt tới mức nào. Thiên quân chi lực, thực không thể tin nổi. Cổ Trần khiếp sợ phát hiện, bản thân hiện tại lại nắm giữ thiên quân chi lực lần tôi thể này, khiến thân thể hắn thuế biến vô cùng kinh người, một quân là 10 cân, cũng là 5kg của hiện đại, thiên quân cũng chính là 5 tấn, hoàn toàn có thể đấu lực với một cái xe tải. Nhục thể đạt tới thiên quân chi lực khiến Cổ Trần mừng rỡ không thôi, lực lượng cường đại phun trào trong cơ thể, như muốn bạo phát ra ngoài. Thiên quân chi lực một khi bạo phát, sẽ là cảnh tượng kinh khủng bực nào. Gocchuyenaudio.com Nên nhớ, đây là lực lượng trong cơ thể, không phải một cái xe đâm tới, điểm với diện khác biệt như trời với vực. Hắn rốt cục tìm được sự tự tin, bản thân nắm giữ lực lượng sinh tồn, lực lượng cường đại mới có thể sống sót ở cái man hoang thế giới hung hiểm này. Tiếp đó, cần phải mài binh khí, lại ra ngoài săn giết hung thú, không ngừng tôi thể, sau đó trở lại giết tên tế thần kia. Ánh mắt Cổ Trần kiên định nghĩ tới kế hoạch tiếp theo. Ý chí chiến đấu toàn thân sôi sùng sục bắt đầu quy hoạch con đường trong tương lai, chỉ 2 ngày sau là thời gian tế thần quy định không lựa chọn người qua hiến tế sẽ có đại sự. Vô luận thế nào, Cổ Trần đều không cho phép làm như vậy, vậy chỉ có thể phản kháng, giết chết tế thần. Còn 2 ngày, trước mài binh khí. Cổ Trần vừa nghĩ liền hành động, đầu tiên là mài cốt mâu cùng cốt kiếm cho bản thân, cách chương.